thúc tôn, chúng ta đã đồng hành, cần gì phải nói những lời khách sáo. Ha ha, ta cũng từng gặp những chuyện còn đáng sợ hơn, những tên cướp này lấy được cái quái gì chứ? Những lời này của Bộc Dương Khải không phải là khoác lác. Nhớ lại trước đây trong loạn lạc, hắn bị ép đi theo kẻ cướp. Từng nhìn thấy thảm cảnh lũ cướp tàn sát thôn trấn, càng lĩnh giáo sự tàn nhẫn của đám quan quân giết người như ngóe. Dù sao, Bộc Dương Khải cũng là người leo ra từ đống xác chết, cảnh tượng nhỏ như thế này chẳng đáng để hắn lưu tâm. Đặng Tắc bật cười, nói vài câu với Bộc Dương Khải rồi nhổ hai mũi tên từ trên không xe xuống, hướng về phía ánh sáng của ngọn đuốc. Hắn quan sát, sau đó đưa cho Bộc Dương Khải, là quan Tạo Nhạn Linh. Tào Bằng nghe thế vội vàng bước đi. Các mũi tên thời Hán được chia làm hai loại là quan Tạo và tư Tạo. Đúng như tên gọi, một cách là hợp pháp, một cách là phi pháp. Mũi tên quan Tạo cùng một kiểu thân đỏ, lông trắng. Mũi tên trong tay Bộc Dương Khải này là loại mũi tên quan Tạo điển hình. Tào Bằng đón lấy, lật đi lật lại trong tay, suy nghĩ một chút liền trả lại cho Đặng Tắc. Chu Thúc thương vong thế nào? Bị thương 6 người, trong đó một người trọng thương. Chu Thương kiểm tra chiến trường xong cũng đã bước tới. Trong tay hắn cầm một chiếc hoán thủ đao đưa cho Tào Bằng. Quan Tạo đao. Tào Bằng đỡ lấy xem, sắc mặt càng thêm u ám. Thanh đao nặng 8 cân, chế tạo theo kiểu quan Tạo điển hình. Sống đao còn khắc chữ tháng 3 năm Quý Dậu, Tu Di Tạo. Tu Di, lại gặp Tu Di. Tào Bằng hít sâu một hơi, đang định mở miệng thì Hứa Nghi cùng Vương Mãi kéo một người từ trong rừng đi ra. A Phúc, tên này đúng là khó đối phó. Hứa Nghi lớn tiếng nói, lẩn nhanh như ruột, nếu không có đầu hổ hỗ trợ, suýt nữa hắn trốn thoát được. Trong tay hắn còn cầm theo một bộ cung tên, đi đến cạnh Tào Bằng rồi ném lên sàn xe. Còn Vương Mãi đẩy tên đó xuống đất, vẫy tay gọi hai tùy tùng tới trói tên đó lại. Hiển nhiên tên này đã bị đánh bất tỉnh, không hề nhúc nhích. Tào Bằng cầm lấy cung, dương thử cung lên, khẽ nói, tứ thạch cung, tài bắn cung của tên này cũng không kém. Ừ, khi vừa mới tiến vào rừng, suýt nữa bị tên này bắn thương. Vương Mãi vừa nói còn dơ lỗ hổng trên quần áo ra khoi. Rõ ràng những lỗ này là do bị cung tên đâm rách. Đặng Tắc không khỏi lo lắng, nói nhỏ, A Phúc, xem ra tình hình ở Hải Tây còn tồi tệ hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Tào Bằng gật đầu không đáp lại. Thúc tôn, nơi này không nên ở lại lâu. Theo ta thấy, chúng ta nên mau xuất phát, vào trong thành rồi nói sau. Những tên này, trói lại, ném trên xe. Trải qua biến cố này, cơn buồn ngủ mệt mỏi của tất cả mọi người đều tan biến. Đặng Tắc ngẫm nghĩ, liền làm theo những gì Bộc Dương Khải vừa nói. Nhốt lũ cướp lại. Sau đó lần lượt tống lên xe ngựa. Tiếp tục men theo con đường núi tiến lên phía trước. Nhìn thấy những dãy núi trùng điệp, trong lòng Tào Bằng cũng nặng nề theo. Lúc này còn chưa tới Hải Tây mà đã xảy ra chuyện như thế. Xem ra, huyện thành Hải Tây nhỏ bé ấy đúng là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Công tử, lên ngựa đi. Hồ Ban nắm lấy chiếu dạ bạch đi đến cạnh Tào Bằng. Tào Bằng cũng không nhiều lời, xoay người ngồi lên ngựa. Hồ Ban, nhanh lên mau theo sau. Đoàn xe đi qua sườn núi, vượt qua khúc sông. Chốc lát, thành lũy phòng ngự trên lầu quan sát của cửa thành Bắc Hải Tây chiếu trong đêm tối đã được hiện ra rõ ràng.